Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 31, thời gian trôi nhanh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 năm 1345 giữa mùa hè ngày. Ôi, con người khoan dung và nhân từ, ngươi đi qua không khí đen tối, đến thăm chúng ta, những kẻ đã làm ô uế mảnh đất này bằng máu. Nếu vua của vũ trụ là bạn của chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự bình an của ngươi, vì ngươi đã thương xót số phận bất hạnh của chúng ta. Nguyên Khánh với khuôn mặt bình thản đọc xong một đoạn thơ hào hùng bằng tiếng Ý. Ngẩng đầu lên nhìn Heiner đang bận xử lý công việc. Cô lặng lẽ chờ đợi một lúc. Heiner đặt bút lông xuống, dùng sáp niêm phong bức thư và gọi Aaron ra từ trong bóng tối để nhận thư rồi biến mất. Đọc xong rồi chứ? Anh hỏi bằng tiếng Ý. Vâng, trưởng thân. Nguyên Khánh gật đầu mạnh, cũng trả lời bằng tiếng Ý thành thạo. Giờ đây, cô không còn là Nguyên Khánh mới tỉnh dậy nữa. Ở Florence, sống tại dinh thự Edmund gần 8 năm, ngôn ngữ đã không còn là điều làm cô bối rối. Giờ đây, cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Latin. Kiến thức uyên bác của Heiner khiến cô ngạc nhiên. Dưới sự hướng dẫn của anh, Nguyên Khánh đã thành thạo đủ ngôn ngữ để có thể giao tiếp dễ dàng với hơn nửa thế giới. Ngoài ra, cô còn học rất nhiều về lịch sử cổ đại, văn học cổ đại, thậm chí còn học cả những kỹ năng tính toán cổ xưa. Không thể không nhắc đến một số bí mật chỉ có huyết tộc mới biết. Giờ đây, Nguyên Khánh đã gần như trở thành một huyết tộc hoàn chỉnh. Chỉ còn thiếu một nửa nữa. Nguyên Khánh nhìn Heiner với ánh mắt đầy hy vọng và nhắc nhở. Trưởng thân, tôi đã nắm vững tất cả những điều ngài yêu cầu học. Em thể hiện rất tốt. Heiner khen ngợi, Nguyên Khánh ngẩn ra một lúc, rồi nhấn mạnh lại. Trưởng thân, các bài tập ngài giao tôi cũng đã hoàn thành hết. Ta biết, em hoàn thành rất tốt. Trưởng thân, ngài đã nói, chỉ cần tôi hoàn thành tốt việc học, ngài sẽ dạy tôi luyện tập sử dụng năng lực của huyết tộc. Nguyên Khánh không thể nhịn được mà nhắc nhở. Heiner ngẩng đầu lên. Ồ, Nguyên Khánh nhìn khuôn mặt ấy mà nhếch môi. Cô biết Heiner giỏi diễn xuất, nhưng lần này anh diễn quá giả tạo. Anh không định nuốt lời chứ? Vậy ngài đã nhớ ra rồi. Trưởng thân, Nguyên Khánh đầy mong đợi gật đầu. Nhìn Heiner với ánh mắt hy vọng, Heiner suy nghĩ trong giây lát. Thứ hai tuần sau, anh chống cằm bằng một tay, lần hiếm hoi tỏ ra thư thả. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, tuần này xem như phần thưởng cho việc em hoàn thành xuất sắc việc học. Hôm nay là thứ ba, đến thứ hai tuần sau sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Nguyên Khánh mỉm cười, vội vàng đứng dậy cúi chào. Cảm ơn trưởng thân, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép lui. Chờ đã, Heiner gọi cô lại. Nguyên Khánh quay lại nhìn anh, chờ đợi lời tiếp theo. Tạm thời để Aaron dạy em, anh nói, nhìn thấy nụ cười trên mặt Nguyên Khánh dần phai nhạt. Anh thêm một câu, như để giải thích, thời gian này ta sẽ rất bận. Không sao đâu. Ừ, em đi nghỉ đi. Nguyên Khánh rời khỏi thư phòng, chạy nhanh đến nhà bếp, nơi bà Souffle đang đợi bên bàn gỗ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi thứ trong căn bếp vẫn giống như trước đây. Bà Souffle, hôm nay chúng ta sẽ học gì? Nguyên Khánh lắng tai nghe rồi dừng bước. Cuối hành lang, một ông lão chậm chậm bước ra, một tay xách giỏ, tay kia chống gậy. Chào buổi sáng, tiểu thư Iris. Chào buổi sáng, bà Souffle. Ông To, người phụ trách mua sắm của dinh thự, chậm rãi bước ra. Ông ấy đã già. Ông To, hôm nay mua thêm chút thịt về nhé. Bà Souffle nhắn nhủ, sợ ông không mang nổi. Nhớ bảo con trai ông đi cùng. Ông To ngớ người một chút, đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên. Tôi không thể mang nổi một mình. Sao cần nhiều đến vậy? Bà Souffle múc nước rửa tay. Hôm nay tâm trạng tốt, cho mọi người xem chút tài nghệ. Ông to sững lại một lúc, rồi cười ngờ nghệch, lão già như tôi thật có phúc mà. Đúng thế, bà Souffle đồng tình, có khi ông già này còn được nếm thử tay nghề của tiểu thư Iris đấy. Nguyên Khánh, người vừa được nhắc đến, liền nở nụ cười, ông to nhìn cô, tháo chiếc mũ nỉ ra, để lộ mái tóc trắng thưa thớt, rồi cúi đầu chào cô. Thật may mắn, ông to cười nói, tôi sẽ mua loại thịt ngon nhất, thật nhiều thịt, sau khi ông già rời đi. Bà Souffle nhìn cánh cửa gỗ khép lại, thở dài, to đã già đến mức này rồi sao? Bà cảm thán, tôi còn nhớ khi chúng tôi mới chuyển đến Florence, ông ta chỉ là một thanh niên hơn 20, có thể ăn hết 6 ổ bánh mì dài trong một bữa. Một ổ bánh mì dài nặng khoảng nửa cân, 6 ổ là 3 cân, thời gian trôi nhanh thật. Bà cảm thán, ông to đã rất hạnh phúc rồi. Hai cậu con trai đều có công việc tốt, con gái thì lấy được người tử tế. Các cháu nội, cháu ngoại đều khỏe mạnh. Nguyên Khánh mỉm cười nhìn bà Souffle. Cả cuộc đời ông ấy đã thật may mắn. Tiểu thư Iris thích nghi tốt thật. Bà Souffle nhìn Nguyên Khánh. Tôi đã sống gần 250 năm, vẫn thấy khó mà thích nghi với sự trôi chảy của thời gian như vậy. Vừa nói, bà vừa mở nắp nồi, đổ một xô nước vào chiếc nồi sắt. Bà thả miếng thịt heo muối đã rửa sạch vào nồi rồi đậy nắp lại. Ông to, sắp chết rồi sao? Nguyên Khánh điều chỉnh cách hỏi. Không qua khỏi được nữa à? Bà Souffle lau khô tay. Sức khỏe ông ấy ngày một yếu đi. Chắc chỉ còn vài tháng nữa thôi. Vậy sao ông ấy vẫn làm việc? Ở nhà nghỉ ngơi bên gia đình chẳng tốt hơn sao? Nguyên Khánh tò mò, vợ ông to qua đời mười mấy năm trước rồi. Bà Souffle nói, bà ấy bị bệnh, các bác sĩ trong thành phố bó tay. Vì vậy, ông to đã xin máu của chủ nhân, nhưng tiếc rằng chỉ kéo dài được vài năm. Bà ấy đau đớn không chịu nổi, cuối cùng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Nguyên Khánh gật đầu, qua những năm gần đây, cô đã học được máu của huyết tộc có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Cũng chính vì lý do này, trong một số giao dịch ngầm, máu của huyết tộc rất có giá trị. Huyết tộc săn con người cũng không tha cho huyết tộc. Tiếc rằng máu của chúng ta chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà không chữa được bệnh. Sống lâu hơn cũng có nghĩa là chịu nhiều đau khổ hơn. Bà Souffle thở dài. To đã cống hiến cả đời cho dinh thự Edmund, già rồi vẫn không thể nghỉ ngơi. Nguyên Khánh gật đầu, cô biết ông To nhưng không hiểu nhiều về ông. Ông là một trong số ít những người hầu làm việc vào ban ngày, trong khi cô hoạt động về đêm, thời gian ông ấy nghỉ ngơi. Bà Souffle, tại sao lại luộc thịt vậy? Nguyên Khánh nhìn ngọn lửa cháy dưới bếp. Thịt heo muối bình thường không phải hấp lên ăn sao? Đáng nói là dù Nguyên Khánh đã qua giai đoạn mới sinh, cô vẫn tiếp tục ăn thức ăn của con người. Tỷ lệ với việc uống máu là khoảng 50-50. Đây là điểm khác biệt giữa cô với các huyết tộc khác. Sự đặc biệt của cô, sự khác biệt giữa cô và những huyết tộc khác, theo thời gian đã dần dần lộ rõ. To già rồi, không thể ăn quá mặn hay quá cứng. Bà Souffle giải thích, luộc qua để giảm bớt muối, rồi hấp mềm hơn, răng lợi ông ấy không còn tốt. Bà Souffle nói vu vơ vài câu rồi đứng dậy vặn nhỏ lửa. Trang trại vừa gửi trứng vịt tươi đến, còn có vịt đã được làm sạch và đông lạnh sau lần lấy máu vài ngày trước. Bà Souffle nói, hôm nay chúng ta học làm vịt quay nhé. Nguyên Khánh nghĩ đến miếng thịt vịt béo ngậy tỏa ra mùi thơm nước liền cười tít mắt. Được, khi Livia trở về dinh thự Edmund, bà Souffle đang dạy Nguyên Khánh dưới dầu nóng lên vịt để làm căng da. Livia đặt mũ xuống bàn gỗ, rồi đặt ổ bánh mì mang từ nhà lên bàn. Em gái cô, Lydia, đã lấy chồng, chồng là quản đốc ở một nhà máy len. Lydia vừa sinh con, cơ thể còn yếu nên không thể đến dinh thự Edmund đưa bánh mì. Vì lý do này, Livia và Nguyệt Khánh đã xin nghỉ vài ngày để về nhà giúp mẹ chăm sóc em gái và làm việc nhà. Hôm nay kỳ nghỉ kết thúc, cô dậy sớm giúp cha làm xong bánh mì rồi trở lại dinh thự Edmund. Hôm nay tiểu thư học làm thịt vịt sao? Ừ, Nguyên Khánh quay đầu nhìn cô. Bà Su Lây hôm nay dạy tôi làm vịt quay. Vậy thì đúng là có phúc thật. Livia cầm bánh mì lên. Bà Su Lây, năm nay có bánh mì trắng và bánh mì tròn. Bánh mì gối mà bà dặn đã được nướng mềm hơn. Hợp với người già, cô mở chiếc khăn trắng phủ trên giỏ bánh. Trên đường về tôi thấy có xe bán sữa nên đã mua 2 lít. Hâm nóng rồi chấm với bánh mì cũng hợp với người già. Chu đáo quá, bà Su Lây cười mỉm, hài lòng gật đầu khi nhìn những thứ trong giỏ. Bà quay đầu lại, ôi trời ơi, đủ rồi đấy tiểu thư, đổ thêm nữa là cháy mất. Nguyên Khánh dừng tay, cô đã đứng trước bếp dưới dầu nóng suốt một lúc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngoài máu, huyết tộc chuyển hóa qua cái ôm đầu tiên không có các chất dịch cơ thể khác bởi họ đã chết từ lâu. Ánh mắt bà Souffle dừng lại trên trán Nguyên Khánh một thoáng rồi nhanh chóng rời đi. Thế này được chưa? Nguyên Khánh cầm con vịt lên. Được rồi, bà Souffle nhận lấy con vịt, mang ra những loại gia vị và trái cây cắt sẵn đã chuẩn bị từ trước. Nghiền nhuyễn gia vị rồi nhồi vào bụng con vịt này. Còn đây là trái cây. Bà Su Lây vừa nói vừa làm mẫu cho Nguyên Khánh. Tiểu thư, nhìn rõ chưa? Nguyên Khánh gật đầu, bắt chước làm theo bà Su Lây xử lý những con vịt còn lại. Cô đặt từng con lên khay nướng. Bà Su Lây bưng khay lên. Tiểu thư có thể đợi một lát. Tôi nướng xong rồi sẽ dạy cô món tiếp theo. Bà nhóm lửa. Đẩy khay vịt vào tầng trên của lò nướng. Lò này vốn để nướng bánh mì, nhưng nhà Edmund ít khi tự nướng bánh. Bà cũng chuẩn bị sẵn mật ong để cạnh lò. Sau khi nướng xong lượt đầu tiên, bà sẽ quét một lớp mật ong lên da vịt. Để khi nướng xong, lớp da sẽ bóng mịn như phủ men, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Bà Souffle lấy hành tây ra từ giỏ rau. Bà định để Iris tự cắt, nhưng do hành có mùi hăng, bà quản gia ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Livia. Livia hiểu ý bà, rửa tay, đeo tạp dề và bắt đầu thái hành. Bà Souffle mang hành tây và trứng vịt lại. Nguyên Khánh theo sau, trên trán cô đã được lau sạch mồ hôi. Cô chăm chú nhìn bà Souffle đầy hào hứng. Càng ngày cô càng thấy nấu ăn thật thú vị. Đây cũng là một trong số ít thú vui tiêu khiển của cô. Tiếp theo là làm gì? Cô nhìn bà Souffle đầy mong chờ. Chú thích 39. Ôi, con người khoan dung và nhân từ. Người đi qua không khí đen tối, đến thăm chúng ta, những kẻ đã làm ô uế mảnh đất này bằng máu. Nếu vua của vũ trụ là bạn của chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự bình an của ngươi, vì ngươi đã thương xót số phận bất hạnh của chúng ta. Trích từ Thần Khúc, cách chương.